thích màu đen màn đêm bởi vì không ai có thể thấy ta. Họ nói ta rất nguy hiểm là kẻ mọi người khuyên nên tránh ra. Nếu như có một bia đá hay khắc lên đó tên ta là vị thánh ta, bởi chùa không chứa được mọi tội lỗi do con người ta làm ra. Ta bơi trong máu nhưng mắt ta thấy nước hồ hôm nay trong veo. Ta lặn xuống đây dễ dàng bởi những oan hồn trên vai ta đeo. Ta hít linh hồn vui vẻ trong những bong bóng ta hay đem theo. Và ta uống ít những viên thuốc làm đầu con người tự động lắc theo. Không bao giờ thích ánh sáng đâu bởi nó làm ta sẽ mù loà. Hãy nhớ giùm ta đúng một câu, trời sáng thì ta mới về nhà. Hôm nay con người sẽ đi đâu, hôm nay con người sẽ đi đâu? Mọi người đi đến buổi tiệc là nơi mà ta sẽ đi cầu, bởi vì phật tổ của mày đâu hả? Tại sao bởi ta sống ở trong rừng sâu hả? Người đâu bởi ta sống ở đây rất lâu rồi. Điều đó có nghĩa là hôm nay mày chết rồi. Không có ánh sáng nào le lối trong đêm tối. Cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người, cúi xuống con người